Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, quá muộn. 1. Vẫn như cũ là ở thành Vọng An Tây Sơn, một tòa không gian rộng rãi lòng đất hang động. Quốc sư Vũ Côn Luân đang đứng ở một tòa ở giữa đại trận, nhắm hai mắt rơi vào suy ngẫm. Ở dưới chân của hắn là một tòa đường kính đạt đến khoảng 20 dặm. Toàn thân hiện 8 cạnh hình khổng lồ trận pháp. Ở cái này trận pháp bên trong, có đầy đủ 108 cái màu đỏ rực lao tù. Mỗi cái lao tù trong, đều là một con hình thể ở 80 trượng đến 150 trượng cao cự linh. Mọi người đều biết, chiều cao vượt quá 80 trượng cự linh, cơ bản đều là nhất phẩm cự linh. Vượt quá 130 trượng, đều đã vào siêu phẩm hàng ngũ. Lúc này chúng nó bị nhốt ở trong lồng không cách nào nhúc nhích. Những thứ này cự linh khắp toàn thân quấn quanh màu đỏ thắm xiềng xích. Cả người đều đinh thô đạt gần thước đinh lớn. Trong miệng thì lại nhét cực lớn cầu sắt. Chúng nó bắp thịt căng thẳng phồng lên. Hiển nhiên là đang cực lực giãy giụa. Nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát những này dây khóa. Thậm chí không cách nào phát ra âm thanh. Chỉ là cổ họng bên trong ục ục vang vọng. Lúc này nếu như Sở Hy Thanh đuổi đến nơi này, sẽ phát hiện mình chính là ở Sở Phượng Ca triển khai điên đảo âm dương, nơi ở trước đây không lâu nơi này bị quốc sư Vũ Côn Luân tìm được, cải tạo thành tòa này dùng cho phục chế đời đầu Vọng Thiên Hống trận pháp. Lúc này Vũ Côn Luân lại không tên bất an, dù sao hắn muốn phục chế là hầu như tuyệt diệt thần châu nhân tộc đời đầu Vọng Thiên Hống. Vũ Côn Luân khó tránh khỏi hoài nghi mình làm như thế có chính xác không? Giây lát sau, Vũ Côn Luân bỗng nhiên phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt dần dần kiên định lên. Nghĩ muốn đối kháng các thần. Tứ đại tổ thi lực lượng không thể thiếu. Đó là 4 vị đi tới nội thiên địa con đường tổ thi. Có thượng vị thần linh cấp chiến lực. Chỉ có mượn bọn họ lực lượng, Kiến Nguyên Đế mới có thể bình định thần châu. Hoàn thành Huyền Hoàng Thủy Đế chưa hết bác phạt đại nghiệp. Nhưng vào lúc này, Kiến Nguyên Đế từ phía trên đường hầm bay lên hạ xuống. Quốc sư có thể lấy bắt đầu rồi. Kiến Nguyên Đế đi tới trận đàn phía trên đứng lơ lửng giữa không. Trung, Đại La Nghĩ tộc thoát vây. Sở Hy Thanh đã bị những kia nghĩ tộc dẫn đi tới phía Tây Lương Châu. Hắn sau đó mắt hiện ra một chút kinh ngạc, quét nhìn chu vi. Đây chính là quốc sư nói tới huyết nhục khởi nguồn. Quốc sư từ nơi nào kiếm tới? Nói thật cái này không giống như sự tưởng tượng của hắn. Kiến Nguyên Đế còn tưởng rằng Vũ Côn Luân sẽ bắt giữ một ít nhân tộc võ tu cùng thanh niên trai. Tráng, làm cái này đời đầu Vọng Thiên Hống huyết nhục khởi nguồn. Dù sao những kia bất chu sơn cự linh chính là làm như vậy. Mọi người đều biết, nhân tộc kế thừa bàn cổ trí tuệ là vạn vật chi linh. Là các loại bí pháp tuyệt hảo tế phẩm. Cái này tế phẩm cũng rất tốt làm. Liền không nói các nơi hương giã trong lúc đó. Có vô số không vào hộ tịch không hộ khẩu. Chỉ thành Vọng An Bắc. Hiện tại thì có mấy trăm ngàn lưu dân. Chỉ cần bọn họ bắt giữ tế phẩm lúc thoáng chú ý một chút chút. Liền sẽ không khiến cho khắp nơi chú ý. Gom góp cái 18 vạn dễ như trở bàn tay. Then chốt là Vũ Côn Luân từ nơi nào kiếm tới nhiều như vậy cự linh. Cần biết dù là bất chu sơn, thường trú tại trong ngọn núi nhất phẩm cự linh cũng bất quá khoảng chừng 200. Ở vào đại trận này chủ yếu nhất 9 cái lao tù. Càng làm cho Kiến Nguyên Đế hoảng sợ. Bên trong cự linh chiều cao đều không ngoại lệ đều ở 130 trượng trở lên. Cái này càng là 9 con siêu phẩm cự linh. Bẩm bệ hạ. Đây là thần vạn năm tới nay tích lũy xuống. Vũ Côn Luân mặt không hề cảm xúc trả lời. Thần quanh năm lấy phân thần hóa thể đi lại ở thế gian. Tìm kiếm các loại đối kháng cự linh phương pháp. Thần trải qua những năm lại đây nắm giữ rất nhiều bí thuật đều cần dùng đến máu thịt chi linh. Là do vậy nên chỉ cần gặp phải thời cơ thích hợp. Thần liền sẽ đem cự linh dị tộc cường giả bắt nhập mộng bên trong ngủ say. Nuôi dưỡng tại thần nơi ở. Những thứ này cự linh tuổi thọ lâu đời. Nhất phẩm cự linh sống hơn 1 vạn năm đều không phải chuyện lạ. Chỉ cần tùy tiện cho bọn họ một điểm ăn nước. liền có thể làm cho bọn họ tồn tại mấy năm. Thì ra là như vậy. Kiến Nguyên Đế vẻ mặt thoải mái, lập tức khẽ nhíu mày. Chỉ là, Bất Chu Sơn những kia cự linh phục chế Vọng Thiên Hống là lấy nhân tộc huyết nhục làm cái này trụ cột. Bệ hạ không cần lo lắng. Ta không chỉ đã nghịch hướng phá giải bọn họ phục chế pháp môn, càng ở đây trụ cột trên làm ra cải tiến. Vũ Côn Luân đặt hai tay sau lưng. Vọng Thiên Hống vốn là dung hợp dòng máu chư thần chế tạo thần thú. Chúng ta dùng nhất phẩm cự linh huyết nhục chế tạo, chỉ có thể càng thêm thuần khiết, càng tăng mạnh. Đương nhiên nó như trước là hàng nhái dỏm, cần từng bước một đem bù đắp xong. Kiến Nguyên Đế lúc này mới yên tâm. Hắn nở nụ cười. Quốc sư lo liệu việc, chẫm sao lại không yên lòng. Hắn nghĩ như vậy cũng tốt. Dùng những thứ này thượng vị cự linh huyết nhục tế luyện Vọng Thiên Hống, mặc dù có chút lãng phí, lại càng thêm bí mật, thay đổi giấu giếm được những kia thần tông ma môn, sau đó cũng càng tốt bàn giao, sẽ không làm tức giận một số tự xưng là hiệp nghĩa làm vì hoài người, dẫn đến biến số. Hắn bóng người bay xuống, ở trận đàn trung ương đứng lại. Quốc sư nếu như đã chuẩn bị thỏa đáng, cái kia là có thể trực tiếp bắt đầu rồi. Vũ Côn Luân lại vẻ mặt ngờ vực hướng lên phía trên cửa động nhìn liếc mắt một cái. Kiến Nguyên Đế liếc mắt nhìn, liền lắc đầu giải thích. Tông tiên sinh lần này sẽ không tới. Hắn đi Kế Châu tọa trấn. Kế Châu, Vũ Côn Luân không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn trong nháy mắt hiểu ra. Tông tiên sinh đi Kế Châu là vì phòng ngự mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca. Bệ hạ chẳng lẽ là có cái gì động tác lớn? Kiến Nguyên Đế cười ha ha. Chậm thật vất vả đem Đại La Nghĩ tộc viên quân cờ này phát động lên. Nếu như cuối cùng chỉ là giúp chậm liên lụy ở lại Sở Hy Thanh cùng những kia thần tông ma môn sự chú ý, không khỏi quá lãng phí. Vì lẽ đó chậm ngoài ngạch chuẩn bị cho hắn tốt lễ vật. Cái gọi là đến mà không chào về không phải lễ vậy. Hai tháng trước hắn xông vào Vọng An, hầu như đem chậm mặt mũi dẫm đến bùn bên trong. Chậm há có thể không làm đáp lại. Kiến Nguyên Đế đặt hai tay sau lưng, vẻ mặt tự phụ. Một cái là Tương Vương Phiên, ta người hoàng thúc kia theo Tương Quốc đất phong có vẻ như cung thuận, kỳ thực âm tồn phản chí, mưu đồ gây rối. Bây giờ hắn tuy đã hưởng ứng triều đình mệnh lệnh khởi binh, lại ở Thần Tú Giang thượng du nơi chỉnh binh không tiến, kỳ thực là ủng binh tự trọng, nghĩ muốn cắt cứ Tương Hán hai châu. Bất quá lần này ta đã nhận lời hắn tăng cường ba quận đất phong, cũng dành cho Sử Chi Tiết, Đô Đốc Phì, Đông, Ngô, Tương, Ninh, Hoài, Hán bảy châu chư quân sự, danh nghĩa. Tương Vương Phủ trong bóng tối liên lạc không ít cao thủ, thực lực không tại mấy nhà thần tông phía dưới. Chẫm ngày xưa đều kiêng kỵ ba phần, sợ ném chuột vỡ đồ. Lần này nói vậy có thể cho Sở Hy Thanh một niềm vui bất ngờ. Một cái là Lương Châu, chẫm đã sớm đem Sở Hy Thanh hành tung tiết lộ ra ngoài. Lương Châu là hắn sẽ đến vị trí. Song lần này Sở Hy Thanh đối thủ không chỉ có riêng là Đại La Nghĩ tộc. Đại La Nghĩ tộc cường giả vô số, mà lại chỉ cần tu luyện đến siêu phẩm liền có thể bất tử bất diệt. Chúng nó sẽ suy nhược, sẽ chết già, nhưng sẽ không chết vào binh qua phía dưới. Vì lẽ đó mạnh như đời thứ ba Thánh Hoàng cùng Huyết Nhai Đao Quân cũng chỉ có thể đem phong ấn, mà cũng không phải di diệt. Sở Hy Thanh công thể đao đạo kém xa Huyết Nhai, nghĩ phải đem trấn áp, biết bao khó rồi. Hắn chỉ cần thoáng lộ ra một điểm kẽ hở, như vậy hôm nay chính là giờ chết của hắn. Những người kia tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Kỳ thực hắn còn phái sứ giả thử nghiệm thuyết phục Bồng Lai Bất Dạ Thành. Bất quá những thương nhân kia xưa nay không thấy thỏ không thả chim ưng, cũng rất khó ở trong ngắn hạn thống nhất ý kiến. Tạm thời không cách nào hy vọng. Vũ Côn Luân lại khẽ cau mày. Bệ hạ, ngày xưa Đại La Nghĩ tộc làm thiên hạ loạn lạc, hầu như đem toàn bộ Thần Châu nhân tộc ăn sống 1/3. Bệ hạ không thể quá mức phóng thích. Hắn đồng ý để những kia Đại La Nghĩ tộc tạm thời thoát vây. Tiền đề là vì để Sở Hy Thanh cái này thần ý xúc tử đao truyền nhân trấn áp. Trẫm biết, bỏ mặc Đại La Nghĩ tộc thoát vây, thực là bất đắc dĩ kế sách. Kiến Nguyên Đế mỉm cười nở nụ cười. Cái này không phải là có quốc sư sao? Quốc sư mộng huyễn chi pháp, cũng có thể khắc chế những kia Đại La Nghĩ tộc. Trẫm biết ngày xưa đời thứ ba Thánh Hoàng, liền nhiều dựa vào quốc sư lực lượng, mới có thể đem những thứ này nghĩ tộc bình định. Có quốc sư bao đáy, đoán chừng tất không sao. Trong mắt của hắn, chính hiện từng tia sắc bén lạnh lẽo. Theo Kiến Nguyên Đế, Sở Hy Thanh cái này mối họa uy hiếp, càng hơn tại Đại La Nghĩ tộc gấp trăm lần. Độc liệt, để cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nếu như không phải phục chế đời đầu Vọng Thiên Hống, là hắn thành tựu bất hủ thành tựu then chốt một bước. Hắn nhất định sẽ tự thân tới Lương Châu. Cuối cùng hắn tất cả lực lượng đem Sở Hy Thanh giết chết. Vũ Côn Luân thì lại than khẽ. Bệ hạ chú ý, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Hai tay hắn nắm một cái ấn quyết. Bắt đầu hết sức chuyên chú vận chuyển trận pháp. Phục chế Vọng Thiên Hống là một việc chuyện rất phiền phức. Đặc biệt là bọn họ lần này luyện chế phục chế thể. Vô hạn tiếp cận với đời đầu Vọng Thiên Hống nguyên thân. Dựa theo Vũ Côn Luân dự tính, bọn họ dù là ở thuận lợi nhất tình huống xuống, cũng ít nhất cần 5-6 ngày thời gian mới có thể đem chi luyện thành. Bọn họ lần này thật vất vả, đem tầm mắt mọi người từ thành Vọng An nơi này rời, tranh thủ đến cái này ngắn ngủi cơ hội. Vì lẽ đó nhất định phải mau chóng hoàn thành đời đầu Vọng Thiên Hống phục chế, không thể phòng ngừa biến cố sinh sôi. Xa xa Kiến Nguyên Đế nghe vậy, cũng lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn đem chính mình uyển mạch cắt, đem chính mình máu tươi lượng lớn bước ra, lưu vào trong trận, cũng là ở khoảng chừng 200 cái hô hấp sau khi. Toàn bộ trận pháp trong ngoài đều lóng lánh lên một mảnh huyết sắc linh quang. Trong trận những kia cự linh, thì lại ở sức mạnh khổng lồ mài ép xuống, từng mảng nổ tung. Hóa thành xương máu tung bay tại trong trận, mà lúc này chính chăm chú tại phục chế Vọng Thiên Hống quân thần hai người. Lại chưa chú ý tới, ở dưới lòng đất nơi này bên trong góc, đứng thẳng một bóng người. Đó là một cái dung mạo xinh đẹp xuất trần, chống một cái màu trắng cây dù cô gái mặc áo trắng. Cái kia chính là Thanh Tịnh Như Ý chi chủ thần Tịnh Ly. Nàng liền bình tĩnh đứng ở đó, không chút nào làm che lấp. Nhưng mà để người kỳ quái chính là, xa xa bất luận Vũ Côn Luân, vẫn là Kiến Nguyên Đế, cũng không có thể phát hiện nàng tồn tại. Phổ Thiên, ta chỉ cần đem chai này nước thuốc, giọt vào trong trận là được có đúng không? Người chắc chắn chứ, ta cảm giác cái này nước thuốc bên trong nguyên lực tinh khiết cực kỳ. Há cũng không tiện nghi vị kia nhân hoàng. Thần Tịnh Ly vừa nói chuyện, vừa đem một bình màu trắng nhũ dịch nhỏ vào đến trong trận. Nhân tộc nói đem muốn lấy chi, trước tiên tất cho chi. Thần Phổ Thiên tiếng nói ở Thần Tịnh Ly bên tai vang lên. Cái này nước thuốc bên trong chất chứa vạn độc chi chủ tự tay điều chế độc tố. Kiến Nguyên Đế sử dụng cái này đời đầu Vọng Thiên Hống số lần càng nhiều, trong cơ thể liền sẽ tích lũy càng nhiều thi độc, mãi đến tận để cho hắn hoàn toàn trở thành một cụ độc thi. Hắn nói tới chỗ này, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Này cũng rất có thú. Vạn thi chi hoàng, trở thành thần châu nhân tộc chi chủ. Tiếp đó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Ta rất chờ mong. Thần Tịnh Ly lại hơi hàm chứa không cam lòng nhìn về phía tây. Kiến Nguyên Đế có một chút nói không sai. Hôm nay vốn nên là giết chết Sở Hy Thanh tuyệt hảo thời cơ. Có thể nàng lại nhất định phải đợi ở chỗ này, phá hư cái kia chập long âm dương một thể mưu đồ. Thần Tịnh Ly phát ra một tiếng thở dài. Nàng hiện tại chỉ có thể chờ mong những kia Đại La Nghĩ tộc có thể cho điểm lực. Không cầu bọn họ có thể giết chết Sở Hy Thanh, có thể kéo lên Sở Hy Thanh 3-5 ngày là tốt rồi. Mà lúc này ở mảnh này Tây Sơn địa vực trên không, Tinh thần Đại Pháp Sư La Tông Hán chính thần sắc quái dị quan sát cái kia lòng đất phía dưới. Bên kia phòng ngự nghiêm ngặt, mặt đất có 10 vạn cấm quân canh gác, lòng đất có nghiêm mật trận pháp cùng lượng lớn đại nội cao thủ. La Tông Hán pháp thuật dòm ngó chiếu không tới tình huống bên trong. Cũng không biết quốc sư cùng Kiến Nguyên Đế đang làm gì. Bất quá, La Tông Hán ngược lại đem tầm mắt chuyển hướng tòa kia vốn nên bỏ đi bá võ vương lăng. Hiếm thấy quốc sư không tại, tựa hồ còn không rảnh quan tâm chuyện khác dáng vẻ. Như vậy có một số việc, hắn liền có thể trắng trợn đi làm. Hắn có thể mang Sở Hy Thanh bàn giao nhiệm vụ làm được cẩn thận hơn. Càng chặt chẽ, không lưu bất kỳ kẽ hở. Thậm chí còn có thể thử nghiệm trộm lấy lòng đất nồng nặc huyết nguyên. Dùng cho cường hóa bá võ vương lăng bên trong bộ kia thi khôi. Hai địa phương này, vốn là Tây Sơn phụ cận địa mạch hai cái âm dương tiết điểm. Hắn giúp Sở Mính trộm một điểm nguyên lực, nên vấn đề không lớn. Hết chương.